Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437. Nhưng lão sư hai chữ vẫn là để Vương Bân nghe được. Tự nhiên là hiểu trong đó ân cần. Tức khắc hắn trong lòng thầm nhủ không thôi. Như vậy chiêu thức ngoan cố không có hoa khôi lớp công kích cũng muốn kêu hắn cẩn thận. Cũng không miễn đối. Đúng, hắn không có lòng tin đi. Tiêu cái này không nên thân đồ nhi a, hẳn là hảo hảo dạy dỗ một phen mới đúng. Vậy mà hoài nghi sư phụ của mình. Quá căng ngạnh, Vương Bân khinh thường nói câu. Nhưng nhìn qua trước mắt đập vào mặt mà tới hỏa diễm hùng ưng. Còn có chính hỏa tốc trước tới khôi lỗi. Vương Bân vẫn là nghiêm túc mấy phần. Dù sao Lô Vĩnh cũng là nhất niệm tông đệ tử thiên tài. Trưởng môn thân truyền, tổng hợp thực lực xếp hạng đệ nhất. Há là chỉ là hư danh. Đột nhiên, một loại tự nhiên sinh ra nguy hiểm chiếm cứ trong lòng hắn. Hắn không biết bản thân là gì sẽ có loại này ý nghĩ. Đối phương công kích trình đường thẳng. Mặc dù phân trên dưới hai đường. Nhưng muốn tránh ra cũng không khó. Giờ phút này hắn đã đứng ở tuyệt hảo vị trí. Trừ phi hỏa diễm hùng ưng hiểu biến hóa phương hướng. Nếu không tuyệt đối sẽ không công kích đến hắn. Mà còn lại khôi lỗi. Mặc dù đều có vạn quân lực. Nhưng trùng hợp hắn đối bản thân thân thể. Cũng là có cực lớn lòng tin. Lôi Long cùng Lôi Nguyên không ngừng rèn luyện hạ thân thể. Giờ phút này rốt cục có cơ hội thí nghiệm một chút. Rất hiển nhiên, hỏa diễm hùng ưng một mực nằm ở Lô Vĩnh công kích phía dưới. Có thể chuyển đổi phương hướng. Tại đã còn lại không nhiều khoảng cách thời điểm, nó mới đột nhiên làm khó dễ. Chuyển biến phương hướng hướng về phía Vương Bân đi. Vương Bân dùng bất biến nên vạn biến. Tại hùng ưng nhào tới hắn trước mặt thời điểm trong nháy mắt trốn tránh mà qua. Bịch một tiếng, tại hắn phía sau một trận đen thuốc nhấp nhoáng. Lại là đem linh khí cấp bậc lôi đài nổ ra một trận cháy đen. Mà lúc này, tam tôn khôi lỗi cũng đi theo hỏa diễm hùng ưng bước chân. Công kích đi lên, nhượng ngươi đắc ý, một kích này liền đòi mạng ngươi. Lô Vĩnh giống lớn một tiếng, thao túng tam tôn khôi lỗi. Từ ba cái phương hướng phân biệt hướng Vương Bân công kích. Vẫn như cũ là thiếu mắt ở bên trái. Thiếu tay tại bên trong. Thiếu lòng tại phải. Cùng hỏa diễm hùng ưng một dạng. Tam tôn khôi lỗi chiêu thức tựa hồ là thiếu biến hóa. Vậy mà chỉ là ngang bên trong đánh thẳng mà thôi. Đây là tại cùng ta chơi đấu nghiêu sao? Vương Bân lẩm bẩm một tiếng. Tâm nói cũng được. Liền thử chút thân thể man lực chiến đấu đi. Nói không chừng cũng sẽ có kinh hỉ. Hắn trong nháy mắt bày tốt tư thế. Nhưng sau một khắc, hắn giống như lại nhìn đến thiếu mắt khôi lỗi độc nhãn lần nữa lượng một cái. Vừa mới loại này đột nhiên mà tới cảm giác nguy cơ. Lần nữa tràn ngập trong lòng của hắn. Không tốt, mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng Vương Bân biết, tất nhiên là trước mắt tam tôn khôi lỗi vấn đề. Tại cái này một khắc. Hắn bỗng nhiên cắn thoáng cái bản thân bờ môi. Một cái giật mình sau đó. Hắn tức khắc kinh hãi vô cùng. Xùy. Trước mắt hết thảy. Vậy mà đều thay đổi. Nhượng Vương Bân kém ăn chút gì thua lỗ. Hoàn hảo tại một khắc cuối cùng hắn tỉnh táo lại. Nếu không, liền không chỉ là một bộ bị cắt vỡ hạ tràng. Nhưng liều mạng cái này một bộ bị cắt vỡ kết quả. Vương Bân trong nháy mắt làm khó dễ. Đem cắt vỡ hắn y phục thiếu tay khôi lỗi. Một quyền bạo kích mà lên. Khoa chân múa tay vỡ vụn một kích. Đông. Một tiếng này rất là dễ nghe êm tai. Vương Bân nắm đấm đập vào thiếu tay khôi lỗi trên thân. Liền giống là đập vào to lớn đồng trung phía trên. Trong nháy mắt phát ra tới tiếng vang. Vang dội toàn bộ hồn võ quảng trường. Đám người đều sợ ngây người. Tự nhiên không là vì Vương Bân mà cảm nhận được thán phục. Mà là vì cái này thiếu tay khôi lỗi cứng rắn mà giật mình không thôi. Bất động như đồng hồ. Bị Vương Bân một quyền này xuống dưới. Thậm chí ngay cả nhúc nhích thoáng cái đều không có. Toàn thân tinh mang bùng lên. Này Quang Huy càng thắng rồi hơn trước đó. Lô Vĩnh không do chủ cười lên. Giờ phút này cũng không gấp khống chế khôi lỗi. Đi cùng Vương Bân liều mạng. Mà là muốn trước cười nhạo thoáng cái Vương Bân lại nói. Huỳnh Hỏa Quang cũng dám với Nhật Nguyệt tranh huy. Này khôi lỗi chính là dùng địa giai thượng phẩm tài liệu chỗ. Chấm ngoặc kép, Lô Vĩnh lời còn chưa nói hết. Trong nháy mắt hắn há to mồm, trợn tròn tròng mắt, giống như là nhìn thấy cái gì đáng sợ sự tình. Đám người cũng giống như thế. Nếu như nói mới vừa thán phục nhượng bọn họ miệng há có thể đút kế tiếp trứng gà. Hiện tại thì là có thể một cái nuốt kế tiếp trái dưa hấu. Xuy xuy xuy, đường thiếu tay khôi lỗi trên thân tinh mang ảm đạm dưới đến sau đó. Từng đầu vết dạn tại nó thân thể trên xuất hiện. Lít nha lít nhít, như tinh thần hoàn toàn giống nhau tư tế sổ. Sau đó, tại đám người kinh hãi ánh mắt phía dưới. Thiếu tay khôi lỗi bắt đầu tan rã lên. Tê tê tê, chỉ là trong nháy mắt sự tình. Thiếu tay khôi lỗi liền hóa thành một đống bột phấn. Toàn thân không có một nơi là lớn hơn một quả hạt cát, như ở trước mắt như xương, nhỏ bé không thể lại nói. Một trận gió nhẹ thổi lên, đem tất cả bụi đất đều thổi lên, từng đợt kim thiết vỡ nát, cứ như vậy theo gió đi, bụi về với bụi đất thuộc về đất, nhưng gió nhẹ lay động làm sao dừng lại là thiếu tay khôi lỗi bột phấn đây. Còn có ở đây tất cả mọi người tâm, suy nghĩ cười nhạo ta. Người cũng phải có ta bản lãnh này mới được a. Vương Bân duỗi tay chỉ Lô Vĩnh, bá đạo vô cùng trong lời nói, rất có một loại bệ nghệ thiên hạ cảm giác. Lô Vĩnh quên thở, quên hết mọi thứ, giờ phút này ánh mắt hắn đều không biết là đang nhìn chăm chú cái gì. Là này một đống bụi bặm sao? Thế nhưng là bụi bặm đã theo gió đi, cái kia chiến vô bất thắng khôi lỗi cũng đã sớm theo gió biến mất không thấy. Hắn trong lòng rung động vô cùng. Hắn khôi lỗi là dùng tài liệu gì chế tạo ra? Hắn lòng biết rõ, toàn bộ đều là địa giai thượng phẩm tài liệu. Mà còn, cái này trong đó còn có hắn tâm huyết ở trong đó. Còn xin nhờ hắn trưởng môn sư phụ, đến cho cái này tam tôn khôi lỗi khắc vẽ lên trận pháp còn có phụ ma thuật. Sau đó dù là dạng này, cũng nhượng Vương Bân một kích tan rã. Nguyên bản hắn cho rằng là bản thân khôi lỗi tan rã Vương Bân mới đúng. Làm sao sẽ đổ tới đây? Hắn còn muốn cười nhạo Vương Bân ánh sáng đom đóm. Không thể cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Sau một khắc, liền hung hăng đánh bản thân mặt. Giờ phút này hắn mặt chân hỏa cay cay đau. Chỉ là một kích a. Hắn cường đại khôi lỗi liền hư hỏng như vậy. Làm sao có thể? Lô Vĩnh không thể tin lắc đầu. Đối, đúng. Phát sinh tất cả những thứ này đều bày tỏ hoài nghi. Hắn hoài nghi bản thân là lâm vào Vương Bân huyễn thuật bên trong. Nhưng mà hắn lòng biết rõ, lâm vào huyễn thuật không phải hắn, mà là Vương Bân mới đúng. Là, không lâu trước đó, Vương Bân mới lâm vào huyễn thuật bên trong không thể tự kềm chế. Nguyên lai, hắn khôi lỗi, mỗi một tôn đều có tác dụng đặc biệt. Thiếu mắt này chỉ có một con mắt. Tự nhiên có huyễn thuật chức năng, mà thiếu tâm, cũng là cùng loại chức năng, có thể tê dại đối thủ, khiến to lớn ý, này tam tôn khôi lỗi, không phải là trong truyền thuyết tam khuyết khôi lỗi đi. Ở đây có người hỏi ra cái vấn đề này, hiển nhiên, giờ phút này cũng có rất nhiều người không rõ chân tướng, là lấy đều hiếu kỳ muốn biết đáp án, nguyên bản bọn họ trước đó liền nghĩ nhắc nhở Vương Bân. Nhưng lại sợ hãi Vương Bân nói cho Lô Vĩnh viện cớ. Cho nên ngậm miệng không nói. Trước tiên ở gặp Vương Bân một kích vỡ vụn thiếu tay khôi lỗi. Lập tức cũng bị Vương Bân rung động đến. Đối, đúng, Vương Bân thủ đoạn càng thêm coi trọng cùng xem trọng. Không dám cùng là địch. Đương nhiên, cũng lại không cái gọi là nói ra bí ẩn trong đó. Tuyệt đối không nên bị cái này tam tôn khôi lỗi đổ nát bề ngoài cho mê hoặc. Phải biết, đây chính là đặc biệt làm thành dạng này. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.